Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tặng kiếm. Nghe được hồn lão khuyên bảo hậu, Khương Sầm trầm ngâm một lát, đổi lại là trước kia Khương Sầm, khẳng định không chút do dự kiên trì muốn kích phát trận pháp. Bởi vì đối với Khương Sầm mà nói, cho dù là tử vong cũng không thể sợ, bởi vì tử vong chỉ là sẽ để cho hắn trở lại nguyên điểm. Bởi vậy, chỉ cần có một phần vạn cơ hội có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Dù cho lại nguy hiểm, lại gian nan, hắn đều toàn lực nếm thử. Nhưng hiện tại, Khương Sầm đã có một ít băn khoăn. Hắn có thể ở hoàn toàn không biết gì cả, tu tiên giới, đi đến hôm nay một bước này. Thập phần không dễ, hắn không chỉ có bảo tồn tánh mạng, tăng lên tu vi, thể nghiệm đến tu luyện, đạo kinh, hậu các loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thậm chí, hắn còn giải khai lâm lộ trên người câu đố, đem nàng, đưa tiễn cách tu tiên giới. Có đôi khi hắn thậm chí suy nghĩ, nếu như mình thủy chung ở chỗ này cái trong tu tiên giới, tu luyện cả đời cũng là một loại nhân sinh cuộc sống. Có lẽ loại này nhân sinh so trong hiện thực càng thêm đặc sắc, thích hợp hơn chính mình. Nếu như chỉ vì chính mình mà sống, Khương Sầm có lẽ sẽ cân nhắc buông tha cho trở về hiện thực ý niệm trong đầu, thanh thản ổn định ở lại tu tiên giới, là một cái thiên phú cực cao tu luyện thiên tài. Bất quá, hắn còn có một chút mình ở hồ. Đồng thời đã ở hồ thân nhân của mình, đã trải qua nhiều lần như vậy tuần hoàn, thậm chí tại tu tiên giới độc lập sinh tồn hơn phân nửa năm, lại để cho hắn cái này vốn là sinh hoạt tại ngà voi trong tháp học sinh cấp 3 thể nghiệm đến. Cái gọi là lòng người dễ thay đổi, nhân tâm ấm lạnh, hắn hiểu được, trên thế giới chính thức quan tâm chính mình vận mệnh cũng không có nhiều người, mà chính là vì thiếu mới càng có vẻ chân quý. Những kia tịnh không để ý người của mình, bọn hắn đối với cái nhìn của mình, Khương Sầm cũng không cần đi để ý. Nhưng là, những kia chính thức quan tâm người của mình, không thể để cho bọn hắn thất vọng. Nếu như trong tu tiên giới thời gian cùng trong hiện thực thời gian ngang nhau, ta chỉ sợ đã tại trong hiện thực ngủ say hơn phân nửa năm. Mỗi một ngày, mỗi một phần, mỗi một giây, cha mẹ đều ở ngóng nhìn ta có thể tỉnh lại. Cho dù hy vọng lại xa vời, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho. Ta không thể làm cho bọn họ thất vọng. Khương Sầm rốt cục vẫn phải hạ quyết tâm. Tiền bối, hết thảy phong hiểm ta cũng có thể thừa nhận. Thỉnh truyền ta kích phát phương pháp. Hồn lão thở dài, lão phu chỉ biết rất khó khích lệ động tới ngươi. Từ xưa đến nay, phàm là có đại thành tựu người, cơ hồ mỗi một người đều là loại người như ngươi cưỡng tính tình. Nói thật dễ nghe là tâm trí kiên định, nói khó nghe, chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mà thôi, hồn lão tiếp tục nói, lão phu tựu truyền cho ngươi kích phát phương pháp, ngươi xuất kiếm a. Kế tiếp, hồn lão chỉ điểm Khương Sầm như thế nào dẫn động đỉnh đầu nước xoáy bên trong kiếm khí, như thế nào đem kiếm khí rót vào trong trận pháp tâm. Bởi vì chính thức kích phát trận pháp là tại đây lưu lại tiên gia kiếm khí, Khương Sầm chỉ là hành động đem kiếm khí dẫn vào trận pháp nhân vật, cũng không phải muốn thao túng trận pháp, cho nên tương đối đơn giản. Khương Sầm rất nhanh tựu đại khái lĩnh ngộ. Khương Sầm hướng Diệt Tuyệt hai người nói ra, Tiếu Nhiên sư muội, Lữ sư huynh, kính xin nhị vị lần nữa tránh né thoáng một tí. Tại hạ ý định nếm thử sử dụng kiếm khí để kích thích chỗ ngồi này cổ trận. Kích phát cổ trận, Diệt Tuyệt cùng Lữ Hành hai người chấn động, ào ào khuyên can. Khương Sầm nhiều lần giải thích cử động lần này cũng không nguy hiểm, hơn nữa không cần hao phí chính mình quá nhiều pháp lực. Hai người này thấy Khương Sầm kiên trì, đành phải ào ào thối lui đến xa xa. Khương Sầm đứng ở bệ đá tàn trong trận nơi, hít sâu một hơi, vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt trầm tư một lát. Sau đó, hắn đột nhiên rút ra thức tỉnh chi kiếm, hướng trên đỉnh đầu kiếm khí nước xoáy đâm ra một kiếm. Tuy nhiên hắn đâm ra kiếm khí có hạn, nhưng mà đưa tới mãnh liệt phản hồi, kiếm khí nước xoáy trung lập khắc tuôn ra đại lượng kiếm khí. Đáp lại hắn một kiếm này, Khương Sầm lập tức lại đem thức tỉnh chi kiếm tàn trong trận mắt trận nơi. Kiếm khí nước xoáy trung tuôn ra kiếm khí, cũng nhận được dẫn dắt, theo thức tỉnh chi kiếm, dũng mãnh vào tàn trong trận, theo bàng bạc kiếm khí dũng mãnh vào, tàn trận phù văn lập tức bị điểm sáng, tản mát ra huyến lệ vô cùng ngũ sắc hào quang, thật sự có thể kích phát đại trận. Khương Sầm đại hỉ, suy đoán của hắn không có sai, hắn càng cảm thấy, tại đây xuất hiện đại trận, tại đây kiếm khí cùng kiếm khí của mình dung hợp, đây hết thảy, hẳn không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Kiếm khí liên tục không ngừng theo nước xoáy trung dũng mãnh vào tàn trong trận, giống như là tràn đầy hồ nước tìm được tiết hồng khẩu. Căn bản không cần Khương Sầm cách dùng lực điều khiển. Hơn nữa, Khương Sầm còn phát hiện, thức tỉnh chi kiếm thân mình đã ở phát sinh rõ ràng biến hóa. Thức tỉnh chi kiếm thân kiếm vốn là linh lóng lánh kiếm quang, nhưng kiếm quang lại hóa thành một tia một đám linh quang, đều chui vào tàn trong trận, lại để cho thân kiếm trở nên linh quang ảm đạm. Sau một lát, thức tỉnh chi kiếm lại bị bớt thời giờ kiếm quang, biến thành một thanh không chút nào thu hút xám không trượt thu thiết kiếm. Ba tương đương, thiết kiếm rơi ở một bên. Khương Sầm lập tức đem nhặt lên. Cái này sao lại thế này? Khương Sầm rất là ngạc nhiên. Trong tay hắn chuôi này thiết kiếm chính là lại phổ không qua lọt một kiện cấp thấp pháp khí. Cái này cùng lúc trước thức tỉnh chi kiếm so sánh với phẩm chất căn bản không thể đánh đồng. Lão phu biết rồi. Khương Sầm chính kinh ngạc gian, hồn lão đã muốn cấp ra đáp án. Hồn lão nói ra, nguyên lai ngươi thức tỉnh chi kiếm vốn chính là một thanh cấp thấp pháp khí, phẩm chất cực kém, nhưng là chẳng biết tại sao, thậm chí có một đám tiên gia kiếm khí bám vào thiết kiếm thượng, cùng kiếm này dung hợp, sau đó biến thành một thanh cực phẩm bảo kiếm. Mà bây giờ, thức tỉnh chi kiếm trung ẩn chứa tiên gia kiếm khí đã bị tàn trận hấp thu, cho nên hắn lại biến thành trước kia bộ dáng. Thì ra là thế. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn rốt cuộc biết thức tỉnh chi kiếm lai lịch. Chính như hồn lão nói, thức tỉnh chi kiếm thân mình chỉ là một chuôi bình thường thiết kiếm, nhưng là hắn bám vào tiên gia kiếm khí, nhưng lại không giống bình thường, mà tiên gia kiếm khí cùng nơi này kiếm khí hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một. Rất hiển nhiên, thức tỉnh chi trên thân kiếm bám vào tiên gia kiếm khí chính là đến từ nơi này kiếm khí bình chướng. Về phần chế tạo ra chuôi này thức tỉnh chi kiếm người, ngoại trừ có thể thay đổi nơi này tiên gia kiếm khí Khương Sầm bên ngoài, còn có người phương nào? Khương Sầm ý niệm tới đây, trong lúc đó duỗi ngón bắn ra, đem trên đỉnh đầu một đám tiên gia kiếm khí dẫn tới trong tay thiết kiếm thượng. Thiết kiếm lập tức bị tiên gia kiếm khí thôn phệ, cũng lập tức tản mát ra hoa mỹ linh quang. Cái này linh quang là như thế đẹp mắt, thế cho nên căn bản nhìn không tới hắn thiết kiếm thân kiếm. Hiện tại thiết kiếm cùng trước đây thức tỉnh chi kiếm quả nhiên là giống như đúc. Quả là thế, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, là tự chính mình chế tạo thức tỉnh chi kiếm, ta quả nhiên chính là thức tỉnh chi kiếm chủ nhân. Khương Sầm lại nhìn xa xa Lữ Hành liếc, hắn càng thêm xác định, cái này Lữ sư huynh chính là ngàn năm sau Lữ Lôi trong miệng Lữ gia tổ tiên, cũng là thay hắn đảm bảo thức tỉnh chi kiếm nhiều thế hệ tương truyền, cũng tại ngàn năm về sau, thông qua Lữ Lôi lại đem bảo kiếm giao cho trong tay mình nhân vật mấu chốt. Khương Sầm đem thức tỉnh chi kiếm thu vào vỏ kiếm, kiếm khí cùng vỏ kiếm dung hợp, tự nhiên mà vậy hình thành tầng một vô hình phong ấn. Chỉ có thể thao túng này của tiên gia kiếm khí người mới có thể mở ra phong ấn, rút ra bảo kiếm, cũng chỉ có Khương Sầm chính mình mới có thể làm được. Lữ sư huynh, thỉnh tiếp kiếm. Khương Sầm rất xa đem bảo kiếm ném ra ngoài, tặng cho Lữ Hành. Lữ Hành tiếp được bảo kiếm, vẻ mặt nghi hoặc, kiếm này là Khương sư đệ phòng thân chí bảo, giao cho Lữ Mỗ làm cái gì? Hơn nữa, Khương sư đệ là Lữ Mỗ ân công, Lữ Mỗ chưa báo ân, há có thể lại ham ân công chí bảo? Khương Sầm mỉm cười, nói ra, Lữ sư huynh nếu là muốn báo ân, xin mời thay tại hạ đảm bảo kiếm này. Thỉnh Lữ sư huynh đem kiếm này nhiều thế hệ tương truyền. Luôn luôn một ngày, tại hạ sẽ thân hoặc phái truyền nhân đến lấy kiếm. Đến lúc đó, Lữ sư huynh liền báo đáp hôm nay kiếp chi tình. Tốt, Lữ Hành miệng đầy đáp ứng. Chỉ là, Lữ Mỗ làm sao biết đối phương là Khương sư đệ truyền nhân? Chỉ có thể rút ra bảo kiếm người mới được là kiếm này chủ nhân. Chỉ cần có thể rút ra bảo kiếm, tự là tại hạ truyền nhân. Khương Sầm vừa cười vừa nói. Lữ Hành hết sức ngạc nhiên. Hắn thử rút kiếm, quả nhiên không chút sứt mẻ, căn bản không nhổ ra được. Lữ Mỗ biết rồi. Lữ Hành nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi. Đúng rồi, Khương sư đệ, kiếm này tên gì? Khương Sầm một chữ một trầu nói. Kiếm này, dùng, thức tỉnh, vì danh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.